Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 779, chương 778, Vu Thánh Điện Tàng Bảo Khố. Vu Thánh Điện Tàng Bảo Khố ở vào Grey cùng Vu Thánh Điện Điện Chủ giao chiến chủ phong. Bất quá lúc này cả tòa cung điện đều đã phi hôi yên diệt. Lộ ra thủy tinh ngọn núi, cũng may. Làm tàng bảo khố trọng địa, tự nhiên là bảo hộ nghiêm mật, xây dựng tại thủy tinh ngọn núi chỗ sâu, cũng không có tại chiến đấu mới vừa rồi ở trong nhận phá hư. Tránh đi nặng nề cơ quan, Gray cùng một vị vu thánh điện cự đầu một trước một sau hướng về tàng bảo khố chỗ bước đi. Hắn cũng không lo lắng lại nhận đối phương tính toán. Mặc dù tại này nhỏ hẹp địa phương không cách nào vận dụng quy tắc cấp chim thú, nhưng hắn còn có không gian bình chướng cùng thuấn di năng lực. Đối phương căn bản tính toán không đến hắn. Đối phương nếu là thông minh, liền tuyệt đối sẽ không dùng cơ quan tính toán hắn. Một đường thông suốt, cũng không nhận được cơ quan công kích. Gray cùng vị này cự đầu đi tới Vu Thánh Điện Tàng Bảo Khố. To lớn tàng bảo khố, diện tích cực kỳ rộng lớn, tổng cộng có 3 tầng, liền tựa như là một chỗ đảo ngược tháp nhọn, càng là hướng xuống, vật sưu tập giá trị liền càng cao, không có tại tầng thứ nhất dừng lại, có thể bị Vu Thánh Điện cất giữ, dù là chỉ là tầng thứ nhất, giá trị cũng tuyệt đối không ít, chẳng qua hiện nay Gray tầm mắt thực sự quá cao, căn bản chướng mắt những này. Có giá trị không nhỏ, đồ vật. Hắn một đường hướng xuống, liên hạ 2 tầng, thẳng đến tầng cuối cùng, cũng chính là tầng thứ 3 sau, mới rốt cục phát hiện có thể để mắt đồ vật, đông đảo chân quý ma lực dược liệu, trong đó không thiếu có thể luyện chế cấp 5 ma lực thuốc dược liệu, thậm chí có thể luyện chế cấp 6 ma lực thuốc chân quý dược liệu cũng đầy đủ có 3 cây. Tại Vu Thánh Điện cự đầu một mặt đau lòng bên trong. Gray đem hết thảy cấp 5 trở lên ma lực dược liệu toàn bộ vơ vét một lần. Tiếp tục tìm kiếm, lại phát hiện đông đảo ma lực vũ khí. Đẳng cấp thấp nhất đều đạt đến hoàng kim cấp bậc. Trong đó có hơn mười mấy chuôi đẳng cấp càng là cao tới truyền thừa cấp. Hoàng kim cấp bậc không nhúc nhích. Truyền thừa cấp bậc lại là một thanh đều không có bỏ qua. Đối với Vu Thánh Điện, hắn tự nhiên là sẽ không khách khí. Sau đó, tại một căn phòng bên trong, hắn phát hiện đông đảo huyết thú máu, chủng loại rất nhiều, không ít huyết thú chủng loại, cư nhiên là hắn sở tòng chưa ở trong sách thấy qua. Bất quá, nhưng phàm là hắn sở nhận biết huyết thú, thấp nhất cũng là tai cấp, đủ thấy những huyết dịch này chi chân quý. Cái nào một ít là quy tắc cấp huyết thú máu. Gray nhìn về phía Vu Thánh Điện cự đầu dò hỏi. Ở chỗ này, Vu Thánh Điện cự đầu mặc dù rất không tình nguyện, nhưng vẫn là đem Gray dẫn tới phía bên phải một chỗ thủy tinh đài. Hắn hiện tại chỉ hy vọng Gray vừa lòng thỏa ý sau. Mau rời khỏi Vu Thánh Điện, thủy tinh đài bên trên, tổng cộng có 5 cái vật chứa. Mỗi cái vật chứa bên trên đều điêu khắc có khác biệt huyết thú chủng loại. Hắc vệ long, Gray nhìn về phía bên trái cái thứ nhất vật chứa phía trên điêu khắc văn tự. Đây là một loại hắn từng tại trên sách thấy qua quy tắc cấp huyết thú. Có được cùng quang minh quy tắc năng lực tựa như hai thái cực hắc ám quy tắc năng lực. Cùng quang minh quy tắc đồng dạng từ 5 loại nguyên tố năng lực tạo thành. Hơn nữa cùng quang minh quy tắc 5 loại nguyên tố cũng không có trùng hợp. Nếu là nuốt lời nói, mặc dù không cách nào làm ta thu hoạch được mới quy tắc năng lực, lại có thể cùng trước sở nuốt quang minh quy tắc huyết thú máu bổ sung. Làm 10 hệ nguyên tố đều có được 2 lần lột xác trạng thái. Lột xác tốc độ tất cả đều kinh khủng tăng lên. Cho tới bây giờ, Gray trên cơ bản đã có thể xác định, trước đó sở nuốt huyết thú máu là quang minh quy tắc huyết thú máu. Lột xác năng lực có thể làm cho năng lực lột xác tốc độ biến nhanh. như trước đó nuốt quang minh quy tắc huyết thú máu, cấu thành quang minh quy tắc 5 hệ năng lực lột xác tốc độ liền so hệ khác năng lực càng nhanh. Nếu có thể nuốt loại này hắc phệ long huyết thú máu, thập đại nguyên tố ở trong mặt khác 5 hệ năng lực lột xác tốc độ đồng dạng có thể thu hoạch được. Tăng lên, 10 hệ nguyên tố đều sẽ có được 2 lần lột xác trạng thái. Thu hoạch được kinh khủng lột xác tốc độ, cho nên hắc phệ long huyết thú máu đối với hắn có tác dụng lớn. Là hắn cần có một loại quy tắc cấp dòng máu màu đỏ ngòm. Toái kim thú, ánh mắt nhìn về phía loại thứ hai quy tắc cấp huyết thú máu. Đây là một loại Grey chưa hề ở trong sách nhìn thấy qua quy tắc cấp huyết thú máu. Hắn nhìn về phía Vu Thánh Điện cự đầu dò hỏi. Đây là năng lực gì quy tắc cấp huyết thú? Đây là có được toái chi quy tắc cấp huyết thú. Căn cứ Thánh Điện tàng bí thư chờ. Đây là toái chi quy tắc năng lực là một loại có được cực mạnh phân giải tính quy tắc năng lực. Tổng cộng từ phong hệ, kim hệ, thổ hệ, độc hệ, băng hệ 5 hệ nguyên tố năng lực tạo thành. Nghe xong Vu Thánh Điện cự đầu giới thiệu, Rick trong lòng âm thầm tiếc rẻ. Toái chi quy tắc năng lực không thể nghi ngờ là một loại vô cùng phá hoại quy tắc năng lực. Lấy loại này quy tắc năng lực vỡ nát đặc tính, cùng cảnh giới mà chiến, loại này quy tắc năng lực nói không chừng có được vỡ nát không gian bình chướng năng lực. Bất quá rất đáng tiếc, năng lực duy nhất tính làm hắn không cách nào có được loại này quy tắc năng lực. Hơn nữa cấu thành năng lực cũng cùng quang minh quy tắc năng lực, hắc ám quy tắc năng lực trùng hợp. Nuốt hắc ám quy tắc năng lực sau, 10 hệ nguyên tố năng lực đều có được 2 lần lột xác trạng thái. Loại năng lực này không có một chút xíu nuốt lột xác giá trị. Chiến binh thú, ánh mắt nhìn về phía loại thứ 3 quy tắc cấp huyết thú máu. Đây là một loại Grey nhận biết quy tắc cấp huyết thú máu. Loại này quy tắc cấp huyết thú có được binh chi quy tắc. Có thể đem thân thể bất luận cái gì bộ vị hóa thành binh khí. Càng là có thể thông qua đem kiên cố kim loại dung luyện vào thể nội. Có được không giống bình thường phòng ngự. Đã từng cùng Grey giao thủ ST Soldier tộc thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất có liền loại năng lực này. Cùng Grey giao chiến thời điểm, đối phương dung luyện chính là một thanh phẩm cấp cực cao truyền thừa vũ khí. Chẳng những thu được cường đại phòng ngự, càng là nhờ vào đó có được chiến lực mạnh mẽ. Loại này quy tắc năng lực từ binh hóa, hỏa hệ, kim hệ, tự lành, hóa xương 5 hệ năng lực tạo thành. Nuốt loại này máu, bởi vì năng lực duy nhất tính, hắn không cách nào thu hoạch được loại này quy tắc năng lực. Bất quá lại là có thể làm cho hắn mới tăng binh hóa, tự lành, hóa xương 3 loại năng lực, nếu vận khí thật tốt, nói không chừng có thể cùng phục sinh năng lực hình thành mới quy tắc năng lực. Dù là không thể hình thành mới quy tắc năng lực, cũng có thể gia tăng năng lực số lượng, sau này gặp lại năng lực khác, hình thành quy tắc năng lực khả năng không thể nghi ngờ lớn hơn. Diễm hồn thú, ánh mắt nhìn về phía loại thứ tư quy tắc cấp huyết thú máu. Đồng dạng là một loại Grey từng tại trên sách thấy qua quy tắc cấp huyết thú máu. Loại này quy tắc cấp huyết thú có được diễm chi quy tắc năng lực. Đây là một loại cùng loại với hỏa hệ nhưng hình thái thượng nhưng lại muốn cao hơn hỏa hệ năng lực. Có được so với bình thường hỏa hệ năng lực càng kinh khủng nhiệt độ cao. Không chỉ có như thế, đối linh hồn đồng dạng có được thiêu đốt hiệu quả. Trình độ nào đó nói. Đây là một loại đối binh chi quy tắc có được cực mạnh khắc chế năng lực năng lực. Binh chi quy tắc mặc dù có thể giao phó người sử dụng kinh khủng phòng ngự, nhưng lại chỉ là thân thể phòng ngự, cũng không thể tăng cường linh hồn phòng ngự, mà loại này có thể thiêu đốt linh hồn năng lực, có thể thiêu đốt nội bộ linh hồn, chỉ cần linh hồn mẫn diệt, dù là nhục thân phòng ngự lại là cường hãn. Cũng tất nhiên mất mạng, loại này quy tắc năng lực từ nguyên tố hệ hỏa hệ. mộc hệ cùng linh hồn hệ hồn hòa, hồn sóng, hồn độc cấu thành, đồng dạng là một loại bởi vì năng lực duy nhất tính Gray không cách nào thu hoạch được quy tắc năng lực, bất quá cũng không đại biểu cho loại năng lực này đối Gray vô dụng. Cùng binh chi quy tắc năng lực đồng dạng, dù là lại không tốt, cũng có thể gia tăng năng lực của hắn hạn mức cao nhất. Tăng lớn về sau dung hợp thành quy tắc năng lực khả năng. Chú ấn điều, ánh mắt nhìn về phía loại thứ 5 quy tắc cấp huyết thú máu. Đây là một loại Gray chưa hề ở trong sách nhìn thấy qua quy tắc cấp huyết thú. Nhưng tên lại là làm hắn có một loại không hiểu ý nghĩ. Trong lòng của hắn mang theo mong đợi nhìn về phía Vu Thánh Điện cự đầu dò hỏi. Đây là năng lực gì quy tắc cấp huyết thú máu? Đây là có được chú chi quy tắc cấp huyết thú máu. Quả nhiên, Gray ánh mắt tỏa sáng. Đối phương xác nhận hắn kia chợt lóe lên suy đoán. Tại nhìn thấy, chú, cái từ này sau, hắn không khỏi theo bản năng liên tưởng đến chú chi quy tắc. Mà suy đoán của hắn cũng không có sai. Cái này đích xác là một cái có chú chi quy tắc năng lực huyết thú. Mà sở dĩ nhìn thấy có được chú chi quy tắc năng lực huyết thú máu làm hắn hết sức kích động. Là bởi vì chú chi quy tắc từ linh hồn loại hồn độc, niệm lực, linh năng lực, ảo giác cùng thân thể loại ma âm 5 loại hắn trước không có năng lực tạo thành. Là hắn tuyệt đối có thể thu hoạch được một loại quy tắc năng lực. Đem 5 loại quy tắc cấp huyết thú máu thu sạch lên. Dù là không dùng được toái kim thú huyết dịch, hắn cũng không có bỏ qua. Mặc dù hắn không dùng được, nhưng là một loại cực kỳ chân quý quy tắc cấp huyết thú máu. Có rất nhiều cách dùng khác. Thẳng đến lúc này, Gray mới hài lòng rời đi Vu Thánh Điện tàng bảo khố. Lưu lại lệ rơi đầy mặt Vu Thánh Điện cự đầu. Mặc dù Gray lấy đi đồ vật cũng không nhiều, nhưng mỗi một dạng giá trị đều cực cao, đặc biệt là 5 loại quy tắc cấp huyết thú máu. Căn bản không thể lấy ma lực tệ để cân nhắc giá trị. Bởi vì không có bất kỳ cái gì thế lực sẽ đem loại này máu bán. Rời đi tàng bảo khố, một cái thuấn di, Gray xuất hiện ở trong một khu rừng rậm rạp. Theo không gian bên trong, đem Vu Thánh Điện điện chủ thi thể ném ra. Chỉ thấy Vu Thánh Điện điện chủ chỗ ngực, một cái thật lớn lỗ thủng có thể thấy rõ ràng. Nhìn qua Vu Thánh Điện điện chủ thi thể, Gray khóe miệng cười lạnh, ta cũng sẽ không dễ dàng như vậy ngươi. Làm địch nhân của hắn, chết cũng không phải là duy nhất kết cục, dù là chết đi, hắn cũng có biện pháp đem này hợp lại tới. Trung thân nô dịch, ông phục sinh năng lực vận dụng, đại lượng màu xanh lá sương mù phiêu đãng mà đến, đem Vu Thánh Điện điện chủ bao khỏa. Đêm này vị trí hóa thành một cái thật lớn màu xanh lá quang kén. Nửa giờ sau, Vu Thánh Điện điện chủ thân thể đứng lên, ngực kia kinh khủng thương thế khôi phục, hô hấp cùng nhịp tim đồng dạng khôi phục. Đối phương lần nữa sống lại. Gray đại nhân, nhìn thấy Gray, Vu Thánh Điện điện chủ cung kính hành lễ nói, trong mắt không có cừu hận, có chỉ là cung kính cùng kính sợ. Gray khẽ gật đầu, sau đó nói, từ hôm nay sau, ngươi liền thay ta tọa trấn Lepo gia tộc. Fergus gia tộc đám người bị tiếp vào Lepo gia tộc. Sau, Lepo gia tộc an toàn liền trở nên cực kỳ trọng yếu. Chính vì vậy, hắn mới có thể diệt sát các cao cấp gia tộc nhãn tuyến. Hắn vẫn nghĩ tìm một cái cường lực trợ thủ trấn thủ Lepo gia tộc. Có được hủy diệt cấp độ thứ 6 cảnh giới Vu Thánh Điện điện chủ liền một cái vô cùng tốt lựa. Chọn, có đối phương tọa chấn, cho dù là chí cường gia tộc đột kích, cũng không đả thương được Fergus gia tộc đám người. Chỉ cần không phải quy tắc cấp cường giả đột kích, cho dù là không địch lại, cũng hoàn toàn có thể thong dong mang theo Fergus gia tộc đám người chạy trốn. Lại hoặc là kiên trì đến hắn đến. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.